Chương 1073, Hám Sơn Khải. 1073, Hám Sơn Khải. Không biết vì cái gì làm Lữ Thụ mang theo Vũ Vệ Quân trở về địa cầu thời điểm, cho dù Vũ Vệ Quân xuất hiện thu hoạch hết thảy thời điểm, Thiên La Địa Võng trong lòng vẫn như cũ là thấp thỏm, bởi vì ngươi thật không có cách nào xác định cái này Vũ Vệ Quân đến cùng chuyện gì xảy ra, mang theo dạng gì mục đích, dù sao bọn hắn xưa nay đều không có theo Vũ Vệ Quân đã từng quen biết, chưa quen thuộc hai bên bản tính, mà đối phương thực lực lại quá mức cường hãn. Nhưng khi Lữ Thụ xuất hiện trong nháy mắt, trái tim tất cả mọi người tình đều an định xuống tới, bởi vì bọn hắn biết đại cục đã định, mặc dù không có cách nào xác định Vũ Vệ Quân có phải hay không người một nhà, nhưng là bọn hắn có thể xác định Lữ Thụ nhất định là người một nhà. Những năm này đi tới, Lữ Thụ bản tính tất cả mọi người là hiểu rõ, mặc dù có chút đâm tâm, nhưng là từ đầu đến cuối đáng tin cậy. Lý Nhất Tiếu nhìn xem Vũ Vệ Quân trên người pháp khí khôi giáp lúc liền hai mắt tỏa sáng, nhiều như vậy pháp khí khôi giáp, sợ không phải Lữ Thụ tại Lữ Trụ kiếm được nhiều tiền đi. Trần Bách Lý chỉ phương nam, nhiếp hiệu trưởng cùng Thạch Thiên La hướng bên kia đi, ngươi phải cẩn thận, bên kia còn có ba tên thần tàn cảnh địch nhân, hẳn là không cần ta nhiều lời, ngươi so với chúng ta hiểu rõ hơn lai lịch của bọn hắn. Thạch Thiên La, Lữ Thụ sửng sốt, tại hắn trong ấn tượng Thạch Học Tấn lúc này không nên tại kinh đô trong tứ hợp viện làm bánh nướng sao, chạy thế nào trên chiến trường tới. Trần Tổ An giải thích nói, Thạch mụ mụ đoạn thời gian trước tại Hắc Vũ quân lần thứ nhất xâm lấn địa cầu thời điểm, bốn bước bước vào thần tàn cảnh. Bên cạnh Trần Bách Lý một bàn tay liền đập vào Trần Tổ An trên ót, ai bảo ngươi loạn cho Thạch Thiên La lên ngoại hiệu. Trần Tổ An ủy khung 45, tê trong mông, không phải ta trước kêu a, ta là theo chân người khác học. Trần Bách Lý lại một cái tát đập vào tiểu mập mạp trên ót, làm sao không học một chút tốt. Trần Tổ An đều không còn gì để nói, dù là hắn tái sinh mảnh, thậm chí đã tấn thăng đến cấp A, nhị gia gia vẫn là ngươi nhị gia gia A, mà Lữ Thụ thì hít một hơi lãnh khí, Thạch Học Tấn hiện tại mạnh như vậy sao? Lúc này mọi người thấy Lữ Thụ cái phản ứng này đều rất bình tĩnh, bởi vì lúc trước tất cả mọi người là cái phản ứng này, tại tất cả mọi người trong ấn tượng cơ bản đều giống nhau, Thiên La Địa Võng phần lớn người tu hành công pháp đều là xuất từ Thạch Học Tấn chi thủ, nhưng là chính Thạch Học Tấn vẫn luôn chỉ là người bình thường mà thôi. Cho nên đại gia vẫn cảm thấy Thạch Học Tấn chính là Thiên La Địa Võng bên trong thủ tịch, nhân viên nghiên cứu khoa học, ai có thể nghĩ tới đối phương trong vòng một đêm thành mạnh nhất chiến lực một trong. Cái này tương phản thực sự quá lớn, đại gia khó tiếp thụ. Nói thật Lữ Thụ là rất bội phục Thạch Học Tấn, bởi vì hắn rất rõ ràng Thạch Học Tấn đi đến một bước này phía trước phải nhẫn chịu bao nhiêu cô độc, bất quá cũng còn tốt đi, có Nhiếp Đình lý giải cùng ủng hộ hắn. Lữ Thụ gật gật đầu liền hướng phương nam bay đi, mà Lữ Tiểu Ngư thì dứt khoát giấu kín ở dưới đất đi theo. Trương Vệ Vũ bọn người gặp chính diện chiến trường thắng cục đã định liền cũng mang theo tất cả Ngự Long Bang trực thành viên đi theo Lữ Thụ sau lưng. Đoan Mục Hoàng Khải là Lữ Thụ cái đinh trong mắt, chỉ sợ Đoan Mục Hoàng Khải cũng nghĩ như vậy, nhưng là Đoan Mục Hoàng Khải tuyệt đối không nghĩ tới hắn đã từng cũng không có thật phóng tới trong mắt Vũ Vệ Quân cùng Lữ Thụ sẽ trở thành áp đảo hắn cuối cùng một cái rơm rạ. Với lại, căn này rơm rạ có chút thô. Thanh Đồng Hồng Lưu liền ngắm nhìn người mặc màu đen khôi giáp Ngự Long Bang trực theo Lữ Thụ hướng phương nam bay đi, một màn này là phi thường rung động. Bởi vì cái này Vũ Vệ Quân thực lực quá mức vượt quá tưởng tượng, Lữ Thụ hiện tại nội tâm là không chút hoang mang, nguyên bản Ngự Long Bang trực hắn là dùng đến phân nhóm giải quyết ba tên đại tông sư, mặc dù phần thắng rất thấp, nhưng cũng có sức liều mạng, bây giờ hắn đã từng muốn cùng Nhiếp Đình liên thủ diệt trừ Tây Châu ba tên đại tông sư nguyện vọng đã thực hiện, không chỉ có như thế, Thạch Học Tấn còn đưa hắn một niềm vui lớn bất ngờ, cho nên hiện tại tập Vũ Vệ Quân toàn lực đối phó một tên đại tông sư, Lữ Thụ cảm giác hẳn là thành thạo mới đúng. Bọn hắn chỗ bay qua địa phương khắp nơi đều có thể nhìn thấy vỡ nát sơn hà, sơn phong nghiêng đổ, con đường đứt gãy, lòng sông tổn hại, đây chính là đại tông sư xuất thủ lúc uy lực, nếu có bách tính ở chỗ này chỉ sợ sớm đã sinh linh đồ thán. Lữ Thụ cảm thấy là thời điểm kết thúc một trận chiến này, không nói đến đánh như vậy xuống dưới sẽ đối với địa cầu tạo thành nhiều tổn thương, liền từ Lữ Thụ tâm cảnh tới nói, hắn bây giờ trở lại nhà bên trong. Càng hy vọng chính là thật yên lặng sinh hoạt, mà không phải tiếp tục chém chém giết giết. Có Đoan Mục Hoàng Khải như thế một cái đại tông sư nhớ, Lữ Thụ thật cảm thấy thời gian qua không thỏa đáng, ý niệm không có cách nào thông suốt, cũng không lâu lắm Lữ Thụ cũng đã cảm nhận được phía trước kịch liệt năng lượng ba động, khi đại tông sư ở giữa chiến đấu sinh ra năng lượng ba động mênh mông như biển gầm, Lữ Thụ thần tình nghiêm túc lên, hành sự cẩn thận, trước diệt trừ Đoan Mục Hoàng Khải. Vâng, Lữ Thụ sau lưng Trương Vệ Vũ bọn người ứng hòa một tiếng liền ở bên cạnh hắn kết thành trận hình. Những cái kia từ hải tộc trong tay đoạt tới màu đen khôi giáp phản phất trời sinh chính là vì lấy yếu thắng mạnh mà tồn tại. Bình thường nhất phẩm mặc vào khả năng cũng chính là so phổ thông pháp khí khôi giáp khỏe mạnh nhịn đánh mà thôi. Nhưng là mấy chục tên cùng một chỗ mặc vào lúc, liên thủ liền có thể thấp hơn tầng thứ cao hơn cường giả công kích. Xa xôi chân trời Lữ Thụ đã có thể nhìn thấy Thạch Học Tấn hộ vệ tại Nhiếp Đình khoảng chừng. vì Nhiếp Đình ngăn cản xuống tới ba tên vây công đại tông sư sát phạt thủ đoạn, mà Nhiếp Đình thì từ đầu đến cuối đại khai đại hợp thẳng tiến không lùi, phản phất không có nửa điểm nỗi lo về sau. Lữ Thụ bọn người nhanh chóng đến gần thời điểm liền cảm giác, Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn hai người kia đơn giản phối hợp thiên y vô phùng a, một cái chủ công một cái chủ thủ, Nhiếp Đình trời sinh sát khí trọng thích lấy công làm thủ, mà Thạch Học Tấn thì tính cách ổn trọng, đâu vào đấy, đọc truyện với. Ngày xưa Nhiếp Đình giết nhân ở giữa tựa như lôi đình, bởi vì hắn chưa bao giờ gặp lực lượng ngang nhau đối thủ, hiện tại coi như cái này Tây Châu đại tông sư đơn đã độc đấu cũng chỉ sợ sớm đã tử tại dưới đao của hắn, nhưng khi đối phương nhân số càng nhiều, Nhiếp Đình thiếu hụt cũng bạo lộ ra, vậy chính là thủ thế không đủ. Nhưng mà lúc này Thạch Học Tấn đứng tại Nhiếp Đình bên người, đem Nhiếp Đình bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, căn bản không cần cân nhắc phòng ngự sự tình, một mực giết giết giết liền tốt, một cổ hung hãn chi khí phản phất ngang qua thiên địa, liền ngay cả Lữ Thụ nhìn đều có chút hư, cái này Nhiếp Đình hiện tại cũng quá hung, bật hết hỏa lực a đây là. Nhưng bây giờ không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm, Lữ Thụ mang theo Trương Vệ Vũ bọn người kết thành trận hình, để cho an toàn chính hắn đều từ sơn hà ấn bên trong lấy ra màu đen khôi giáp mặc lên người. Bọn hắn hơn 50 tên người khoác hắc giáp nhất phẩm cao thủ hoàn toàn giống một thể, nhưng mà lúc này ngoài ý muốn chợt phát sinh, làm Đoan Mục Hoàng Khải nhìn thấy Lữ Thụ bọn hắn thời điểm lập tức dừng tay lại, bắt đầu mang theo còn lại hai tên đại tông sư bay ngược. Hám Sơn Khải, những thứ này Hám Sơn Khải vì cái gì trong tay các ngươi? Lúc này Đoan Mục Hoàng Khải hình như tại kiên kỵ lấy cái gì, mà hắn kiên kỵ không phải Lữ Thụ trên người bọn họ khôi giáp, mà là cái này khôi giáp phía sau một ít người hoặc sự. Hám Sơn Khải, Lữ Thụ ngây ngẩn cả người. Làm sao cái này áo giáp còn có cái gì lai lịch sao? Lúc trước hắn còn thăm dò qua Trương Vệ Vũ bọn hắn, lại phát hiện Trương Vệ Vũ bọn người căn bản chưa thấy qua những thứ này áo giáp, mà bây giờ Đoan Mục Hoàng Khải lại nhận ra. Buổi tối còn có hai canh, nhưng là bột phát di chứng ta phải chậm một chút chải vuốt tình tiết, đoán chừng sẽ rất chậm, đề nghị sáng mai xem. Mặc dù đã khuya, nhưng tuyệt đối sẽ không bồ câu, tính dự cam đoan. Người đăng Tu An A2.